Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83, tăng lên. Hắn chọn trúng mục tiêu, đương nhiên là tối hôm qua Zara thủ hạ, thao túng mỏ chim quái nhân ác linh kẻ phụ thân, đối phương rất nguy hiểm, đồng thời rất điên cuồng, lại với hắn có thù, xử lý là giữ gìn chính nghĩa. Còn có khả năng thuận tiện thu hoạch một bút điểm kinh nghiệm. Dĩ nhiên, lấy được điểm kinh nghiệm về sau, ta liền không thể vội vã tăng lên chức cấp, mà là nên quan tâm kỹ năng, bị động, còn có thuộc tính, này không chỉ là rất nhiều chức giai tấn thăng trước đưa yêu cầu. Cũng bởi vì điểm kinh nghiệm trừng phạt quy tắc, Saoru phát hiện, chính mình cấp bậc càng thấp, khiêu chiến bằng nhau thực lực, hoặc là hơi kém, thậm chí người mạnh hơn thời điểm, lấy được kinh nghiệm cao nhất, chờ đến chính mình chức giai tăng lên về sau, lấy được kinh nghiệm liền sẽ giảm mạnh. Cho tới bây giờ, có lẽ đồ sát người bình thường đã không thể mang đến cho hắn nhiều ít ích lợi, cho nên, này liền yêu cầu hắn tận lực đè thấp chức giai, mà tăng lên phương diện khác. Đương nhiên, đến thời khắc mấu chốt, hoặc là nguy cơ sinh tử, hay là nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Tỷ như lần này, vì linh môi truyền thừa, hắn lựa chọn tấn thăng nhị giai thần bí học giả, thu được thu hoạch lớn, nhưng nếu như tấn thăng nữa tam giai, chỉ sợ ta có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm liền sẽ càng ngày càng ít. Huống chi, mới nghề nghiệp cũng cần thích ứng, trọng yếu nhất thì là tiếp xuống lựa chọn rất trọng yếu. Thần bí học giả bắt đầu, nghề nghiệp con đường liền có phân nhánh. Bình thường mà nói, tốt nhất là tấn thăng thần bí chuyên gia. Dạng như vậy đến đại sư cấp đều không có ngưỡng cửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Saoru trên tay lại có kỳ thuật sư thậm chí lữ pháp sư nghề nghiệp. Cái này làm hắn có chút xoắn suýt. Tại góp nhặt kinh nghiệm trong khoảng thời gian này, ta trước cha tìm linh môi tàn khuyết truyền thừa đến tiếp sau. Đặc biệt là tạo mộng đại sư cùng thứ nguyên hành giả truyền thừa. Nếu như tìm được, vậy liền đi đầu này. Nếu như tìm không thấy, cái kia thần bí đại sư cũng đầy đủ. Ngược lại có khả năng lựa chọn kiêm chức. Ăn điểm tâm xong về sau, Saoru trở lại lữ điếm. Bắt đầu kiểm kê đêm qua thu hoạch, ngoại trừ nghề nghiệp tin tức bên ngoài, cái kia một túi kim long, còn có chứng minh thân phận văn bản tài liệu, thậm chí súng lục ổ quay, Saoru đều trả lại Kira, chính mình chỉ có một tấm, phong ấn chi bài. Lúc này, hắn sẽ bỏ mặc đối phương trên ngón tay ở giữa lưu chuyển, phát ra ngân sắc quang mang. Nguyên bản ta coi là cổ đại pháp sư chế tác quyển trục, cần rất lớn diện tích, còn có khảm nạm bảo thạch loại hình, nghĩ không ra bọn hắn chế tác đến đã vậy còn quá tinh xảo. Cái gọi là phong ấn chi bài, trên bản chất liền là một cái thi pháp quyển trục. Saoru thậm chí hoài nghi, nó xuất từ linh môi con đường cao giai chức nghiệp giả tay. Chỉ tiếc, phong ấn ác linh về sau, lá bài giống như liền vô tác dụng. Kira ngay từ đầu còn muốn đem tấm kia phong ấn người sói thân sĩ ác linh lá bài giao dịch cho ta. Nằm mơ đâu, dạng này có thể nhẹ nhõm đối phó ác linh kỳ vật. Dĩ nhiên hết sức chân quý, nếu không phải trước đó chính mình cứu được Kira, lúc ấy lại tình huống đặc thù, đối phương thật đúng là không nhất định có thể đáp ứng. Đem ngân bài cẩn thận cất kỹ, Saoru vớt ra cái viên kia hắc diệu thạch mặt dây chuyền. Kèm theo bắt đầu đọc, từng cái điểm kinh nghiệm nhanh chóng hiển hiện. Đây là ghi chép lữ pháp sư nghề nghiệp tin tức kỳ vật. Càng tích xúc hàng loạt kinh nghiệm, lúc này Saoru liền phảng phất một con sông vào mét núi chuột. Tham lam nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính biến hóa. XP cộng 10 XP cộng 10 XP cộng 10. Sau cùng, thanh thuộc tính bên trên kinh nghiệm trì trên đường đi phòng. tại 550 chỉ số mới khó khăn lắm ngừng lại. Mà Lữ Pháp Sư phân tích tiến độ thì là ngừng lưu tại 22,3%, tựa hồ lâm vào thế bí, tiến triển hết sức thong thả. Quả nhiên, truyền thuyết cấp nghề nghiệp liền là phức tạp như vậy, lại tràn ngập thần bí. Saoru nhớ lại chính mình thấy nội dung, đó là chính thống Lữ Pháp Sư tiến giai quá trình, vô cùng rườm rà, còn có thất bại khả năng, mà một khi thanh thuộc tính phân tích hoàn thành, chính mình thỏa mãn tương ứng điều kiện, chỉ phải bỏ ra điểm kinh nghiệm là có thể lập tức tăng lên, xác suất thành công vẫn là 100%, đơn giản không thể giống nhau mà nói. Dạng này một số lớn kinh nghiệm nơi tay, khiến cho Saoru không tự chủ được liền muốn thêm điểm. Dù sao, gian lận một dạng tăng cao thực lực khoái cảm, bất cứ người nào thử qua về sau đều sẽ nghiện. Thế nhưng, dù cho tăng lên kỹ năng đẳng cấp, thần bí học giả năng lực còn cần tự rèn luyện. Tỉ như Kira, hắn đối với linh áp vận dụng, liền so ta linh hoạt nhiều. Saoru hồi tưởng lại lúc trước Kira sử dụng linh áp hình ảnh. Vừa nhìn về phía kỹ năng tuyển hạng, linh hồn xuất khiếu kỹ năng là linh môi bản chức, nhưng liền sức chiến đấu tăng lên mà nói, linh áp cùng linh thứ tựa hồ mau lẹ hơn. Lúc này, mấy cái này kỹ năng đằng sau đều xuất hiện có thể thêm điểm, cộng hào. Ta chuẩn bị đi đi săn siêu phàm giả. Vẫn là trước tăng lên chiến lực, nếu như còn sót lại, lại đề thăng linh hồn xuất khiếu. Saoru rất nhanh làm quyết định, tăng lên linh thứ đẳng cấp. Đây là linh môi mạnh nhất đơn thể năng lực công kích. Trước đó đã có LV2, kèm theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thanh thuộc tính bên trên số liệu nhanh chóng hiển hiện, tiêu hao kinh nghiệm 200 điểm. Linh thứ đẳng cấp đề thăng làm LV3. Linh thứ LV3, mỗi lần thi triển linh trong lúc đâm, thu hoạch được tinh thần cộng 0.8 tạm thời tăng thêm. Linh thứ về sau thì là linh hồn xuất khiếu, tiêu hao kinh nghiệm 300 điểm. Linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đề thăng làm LV3. Linh hồn xuất khiếu LV3, linh thể thân hòa gia tăng, đối linh giới cảm giác gia tăng, tinh thần cộng 0.4, ở trong nháy mắt này ở giữa, Saoru linh tựa hồ bay ra bên ngoài cơ thể, cảm giác được một tầng cuồn cuộn rộng rãi linh giới, nó dựa vào thế giới hiện thực mà tồn tại, cùng hiện thực chặt chẽ tương liên, phảng phất hai khối song song vị diện, chỉ là một khối cư trú sinh mệnh, một khối cư trú linh thể. Chưa từng có giờ khắc này, Saoru đối tầng thứ nhất linh giới cảm ngộ sâu sắc như vậy. Không chỉ như thế, loáng thoáng ở giữa, hắn còn cảm nhận được tầng thứ hai linh giới khí tức. Đó là Kira trong sổ, tâm linh giới. Tầng này mặt, đã thoát ly thế giới hiện thực, ngược lại cùng mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ tâm linh tương liên. Thế nhưng, còn kém một chút cái gì, khiến cho hắn không thể hoàn toàn thăm dò vào, dòm truy cứu lại, còn thiếu một chút, nhưng ta có một loại cảm giác, chỉ cần linh hồn xuất khiếu kỹ năng lại đề thăng, ta nhất định có thể đi vào linh giới tầng thứ hai. Saoru hết sức khẳng định gật đầu, xem ra, kỹ năng đến LV4 về sau, có lẽ đều có một trận chất biến, mà linh môi cổ lão truyền thừa bản chất chính là muốn không ngừng thăm dò linh giới, cho nên kỳ thuật sư nhậm chức mới có linh hồn xuất khiếu LV4 trước đưa yêu cầu. Hắn suy đoán, cổ lão linh môi nhóm liền là đang không ngừng thăm dò linh giới thời điểm, thu được đủ loại tri thức, bởi vậy thu hoạch được tấn thăng, thậm chí sinh mệnh bản chất đều xuất hiện thăng hoa, biến thành linh giới sinh mệnh, có hết sức khả năng lớn. Linh môi cổ lão truyền thừa cần tại linh giới bên trong tìm kiếm. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể là tác đại từ. Linh giới nguy hiểm, thậm chí so thế giới rìa Hắc Ám Đại Lục còn kinh khủng hơn. Nhân loại chưa thăm dò Hắc Ám Đại Lục ở bên trên, Nguy hiểm là thấy được, sờ được, mà linh giới bên trong càng nhiều hơn chính là không thể diễn tả khủng bố. Thậm chí, trực tiếp đụng vào thâm uyên, thậm chí tà thần cũng có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.